Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 3974, nhục nhã trần trụi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhục nhã trần trụi, tông chủ Vạn Thần Tông đến, quốc sư Thanh Huyền từ thần quốc Đại Ngụy đến, hai bóng người sóng vai đi tới, sau lưng dẫn theo một đám người mênh mông. Độc Cô Bá Đạo gật gật đầu với hai người, ánh mắt ba người tiếp xúc một lát, vừa chạm liền tách ra, tông chủ Thái Dương Tông Diệp Bắc Minh đến. Âm thanh đột nhiên xuất hiện khiến hiện trường vốn nhốn nháo lập tức yên tĩnh lại. Tạch, tạch, tạch, vô số người đồng thời quay đầu, ánh mắt khóa chặt thanh niên ở cuối đám người. Anh ta chính là Diệp Bắc Minh, tông chủ Thái Dương Tông. Thiên chỉ kiêu tử trong cơ thể có hơn 100 mảnh xương chí tôn. Không chỉ như thế, thực lực luyện đan của anh ta còn ở trên đan tông cấp 9. Thật trẻ tuổi, thật là trẻ tuổi. Trong nháy mắt Diệp Bắc Minh xuất hiện, anh lập tức trở thành tiêu điểm. Tất cả mọi người nghị luận về anh, tiền bối cuồng đan cũng ở đây. Ông ta thật sự gia nhập Thái Dương Tông, cả cô nàng nhà họ Vương kia nữa. Nhà họ Vương vốn là một gia tộc bình thường, dựa vào Thái Dương Tông xong bay lên luôn, người đàn ông trung niên và cô bé kia là ai? Chưa từng thấy bao giờ, ánh mắt rất nhiều người rơi xuống người Vạn Lăng Phong và Tiêu Tiêu. Sau này những người này sẽ đại diện cho Thái Dương Tông, đương nhiên cần lộ mặt dưới sự chú ý của tất cả mọi người. Diệp Bắc Minh mang theo Vương Yên Nhi, Cuồng Đan, Vạn Lăng Phong, Tiêu Tiêu đi tới. Đám người chủ động tránh ra một con đường. Thằng chó đẻ này, khóe mắt Độc Cô Bá Đạo co giật. Nhớ đến thực lực khủng bố của Diệp Bắc Minh, thân thể ông ta không kìm được mà run lên. Diệp Bắc Minh đi tới từng bước một, đi thẳng đến cửa chính điện thần hoàng mới dừng lại bước chân, cười như không cười nhìn Độc Cô Bá Đạo. Tôi đáng sợ như thế sao? Ông đang run đấy à? Đôi mắt Độc Cô Bá Đạo tràn ngập tức giận. Thằng nhóc kia, mày giết con ao, thù này không đội trời chung. Hôm nay nếu không phải là ngày vui của Điện Thần Hoàng, tao chắc chắn sẽ giết mày. Bạn đang đọc truyện ở trên AZZVN. Phải viết thế này thì các sai ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ truyện AS để đọc nhé. Truyện được cập nhật liên tục. Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó à? Cách chương.